Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui Mộ Phi đột nhiên muốn chứng minh gì đó, nhìn cô nói, trước kia em đã nói với anh. Chuyện 5 năm trước chỉ là ngoài ý muốn, anh tin mối quan hệ giữa em và Hình Liệt, Hàn cũng như anh và Đường Y Y, chỉ là, ngoài ý muốn, là một lỗi lầm. Tư Vũ, anh, muốn em biết anh sẽ không từ bỏ em, đâu. Nói xong, Mộ Phi rảo từng bước lớn đi về, hướng thang máy, để lại Đường Tư Vũ, đang kinh ngạc khuôn mặt ngơ ngác, cuối cùng, cô cười khổ, sự cố chấp này, của Mộ Phi không hề khiến cô cảm động mà chỉ khiến cô thêm áp lực. Mạnh ai người nấy sống chẳng lẽ không tốt hơn sao? Đường Tư Vũ đi vào phòng khách liền. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang. Lên, cô cầm lên xem, là Hình Liệt Hàn gọi. Tới, cô cho mày, rõ ràng chỉ cách nhau. Một cánh cửa mà cũng phải gọi điện tới làm gì? Không sợ tốn tiền điện thoại à, chẳng lẽ là con trai cô gọi? Alo, Đường Tư Vũ bấm nhận, nhớ nấu cơm xong trước 7 giờ. Giọng nói lạnh lùng ra lệnh rồi tắt máy. Đường Tư Vũ kinh ngạc nhìn màn hình. Điện thoại bị tắt máy, hừ một tiếng, cô, ngày càng cảm thấy mình giống như, thuộc hạ của Hình Liệt Hàn vậy, chẳng, phải chỉ là đóng 10 vạn tệ tiền ăn thôi, sao, vậy mà giờ dám chỉ tay chỉ chân sai, bảo cô rồi, chương 35, người đàn ông nào đó không vui mà trong phòng khách nhà Hình Liệt Hàn. Lúc này, bạn nhỏ Đường Dĩ Hy vừa vào, nhà liền lấy một cái ghế bắc ra cửa để, nhìn qua mắt mèo nhìn xem tình hình bên, ngoài, lúc này, cậu nhóc trèo xuống khỏi. Ghế, nói với người đàn ông đang ngồi trên, sofa cầm iPad lên xem tin tức vui vẻ nói. Daddy, chú kia đi rồi ạ, ánh mắt Hình Liệt Hàn vẫn nhìn, iPad lãnh đạm trả lời tỏ ý mình đã biết rồi. Đường Dĩ Hy cũng thở phào một hơi trộm, liếc nhìn vẻ mặt cha cậu, ý cha cậu thật, sự không ghen chút nào sao, chú lúc nãy, trông cũng rất đẹp trai, cao giáo, hơn nữa, còn tỏ tình với mẹ cậu, lẽ nào cha cậu. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui không hề tức giận. Lúc này, Hình Liệt Hàn đang xem tin tức năm trước là tin về tai tiếng của hai nhà, Đường Mộ liên hôn thất bại cô dâu hủy, hôn, quan hệ giữa hai nhà trở nên căng thẳng, hơn nữa còn có ảnh bị chụp trộm của Mộ, Phi và Đường Tư Vũ 5 năm trước, hai, người thân mật nắm tay nhau đi dạo phố, hóa ra, người yêu cũ của cô ta là Mộ Phi. Chẳng trách giờ còn dây dưa mãi không, rứt mà tin tức của Mộ Phi anh cũng biết. Anh ta cũng vừa hủy bỏ lễ đính hôn với một đứa con gái của Đường gia, là em, gái cùng cha khác mẹ của Đường Tư Vũ. Đường Y Y, chương 35, người đàn ông nào đó không vui. Xem ra đây là kịch hay hai chị em Đường gia cùng tranh nhau một chàng trai rồi. Như vậy, chuyện cô ta và Đường Y Y đánh nhau là vì tranh nhau người đàn ông này. Hình Liệt Hàn nhíu mày, gia cảnh nhà Mộ, Phi anh đều biết rõ, khách sạn gia tộc Mộ, thị giải rác khắp thế giới, là tập đoàn đi đầu. Về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn, mà những năm gần đây, khi Mộ Phi nhận được quyền thừa kế tình hình kinh doanh ngày càng phát lên, thân thế của anh ta đã đứng vào top 10 người giàu nhất thế giới. Hình Liệt Hàn thì chẳng hề hứng thú gì với mấy loại xếp hạng phù phiếm này, nhưng năm nào tên của anh cũng đều xếp chương 35, người đàn ông nào đó không vui đầu tiên. Mấy người trên bảng xếp hạng này so với sản nghiệp của gia tộc nhà anh, chỉ bằng một phần của tảng băng trôi, về cơ bản không thể liệt kê cụ thể ra số tiền cụ thể. Hình Liệt Hàn nghĩ đến việc hiện tại, góc truyện audio.com, Đường Tư Vũ đang thích tên Mộ Phi này. Vậy sau này nếu cô gả cho anh ta, chẳng lẽ con trai anh phải gọi người đàn ông này một tiếng cha? Nghĩ đến điều này, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng bài xích và bất mãn. Ngoại trừ anh ra, con trai anh tuyệt đối không được gọi bất cứ một người đàn ông nào khác là cha cả. Phòng bếp, chương 35, người đàn ông nào đó không vui. Đường Tư Vũ đang nấu bữa tối. Sự xuất hiện của Mộ Phi thực sự đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Anh ta thế mà lại chuyển đến ở tầng trên. Nếu Đường Y Y mà biết được, không biết cô ta sẽ nghĩ gì về cô nữa. Cô mong rằng tốt nhất Mộ Phi nên chuyển đi càng sớm càng tốt, đừng gây thêm phiền phức cho cô nữa. Đường Tư Vũ vừa thất thần vừa nấu ăn, loáng một cái đã đến 7 giờ. Hình Liệt Hàn, đúng giờ đưa con trai đi sang nhà cô, nhìn, thấy trên bàn chỉ bày hai đĩa thức ăn, mà, trong bếp vẫn còn âm thanh nấu nướng. Sắc mặt Hình Liệt Hàn bất chợt trầm xuống. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui. Người phụ nữ này vẫn chưa nấu cơm xong, cậu nhóc không nhận ra cha mình đang tức giận, cậu buông tay cha ra, chạy vào phòng bếp ôm chặt Đường Tư Vũ từ phía sau. Đường Tư Vũ cười kéo cậu ra phía trước, được rồi, con đứng lùi ra sau một chút, đừng để dầu mỡ bắn vào quần áo. Mami, chú lúc nãy là người như thế nào thế ạ? Tại sao chú ấy lại đến tìm Mami? Đường Tư Vũ vừa nấu ăn vừa đáp lời con trai. Chỉ là một người bạn của Mami thôi. Mami đừng có thích chú đấy nhé. Chú ấy không đẹp trai bằng Daddy đâu ạ. Đường Dĩ Hy sợ mẹ cậu bị người đàn ông chương 35, người đàn ông nào đó không vui. Kia hấp dẫn, vì cậu nhìn ra chú ấy là một người rất đẹp trai. Đường Tư Vũ cười, liếc nhìn con. Trai, nhìn người không được chỉ nhìn vào. Ngoại hình, có những lúc nội tâm bên. Trong quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài rất nhiều con ạ. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vọng vào trong bếp. Cô có ý gì? Đường Tư Vũ giật bắn mình, người đàn ông này cũng đến rồi. Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ dạy con trai. Tôi làm sao để phân biệt người tốt người xấu thôi. Đối với Hình Liệt Hàn, lời nói của cô ta rõ. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui. Giảng đang ám chỉ nhân phẩm của anh không tốt, làm giảm đi giá trị của anh. Đường Tư Vũ nói với cậu nhóc, mau đi ra, ngoài đi con, ở trong này mùi dầu mỡ lắm. Cậu nhóc quấn quýt ở eo mẹ một lúc rồi đi ra ngoài. Đường Tư Vũ bắc món ăn vừa nấu xong, xuống bếp, rửa sạch nồi rồi úp vào giá. Sau đó mang đồ ăn đặt lên bàn. Đồng, thời cô dùng khăn tay cách nhiệt B1, nồi súp chim bồ câu lên bàn, sau đó xới cơm. Hình Liệt Hàn và cậu nhóc ngồi trên bàn. Anh cau mày liếc nhìn cô một cách khó. Chịu cảnh cáo, lần sau phải nấu cơm. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui xong trước 7 giờ, nếu còn làm con tôi đói nữa tôi sẽ trừ tiền ăn. Đường Tư Vũ cũng cảm thấy có lỗi với con trai, muộn thế này rồi mới nấu xong cơm, chắc là thằng bé đói lắm rồi. Daddy, con không đói, chiều nay ở trường con ăn nhiều đồ lắm. Daddy đừng trách Mami nữa, cậu nhóc vô cùng để ý đến tâm trạng của mẹ cậu. Được, sau này tôi sẽ cố gắng nấu cơm sớm hơn. Đường Tư Vũ đồng ý, đơm cơm cho con trai. Lúc cô chuẩn bị xới cơm cho mình, Hình Liệt Hàn chìa bát đến trước mặt cô. Đường Tư Vũ nhận lấy, xới cho anh ta một bát. Khi đã yên vị ngồi ăn cơm, cậu nhóc lập. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui tức báo cáo. Mami, xe của Mami tối qua, khóc chuyện audio.com, bị người ta đập vỡ, Daddy đã giúp Mami mang xe đi sửa rồi. Mami biết rồi nè, Đường Tư Vũ gật đầu, Daddy đối với mẹ thật tốt, cậu nhóc cười khì khì. Đường Tư Vũ ngước lên nhìn người đàn ông lịch lãm đang ăn cơm, mơ hồ nói, cảm ơn. Hình Liệt Hàn quét nhìn cô một lượt, không trả lời, cậu nhóc trộm nhìn cha, mình, sau đó thay cha đáp lời. Daddy nói, rằng, Mami không cần khách sáo, đây là việc Daddy nên làm ạ. Chương 35, người đàn ông nào đó không vui. Đường Tư Vũ vừa hài lòng cũng hơi buồn. Cười, biểu cảm của người đàn ông này, lạnh lùng như tảng băng trôi ngàn năm, rõ, ràng không phải ý muốn nói như vậy. Sao, này cô gái nào sống cùng anh ta qua mấy ngày chắc sẽ bị đóng thành băng mắt. Khách chương.